Thiên chương nhục cốt đầu, chương 15, góc truyện audio.com, riêng tư vũ thoa phong, lạp thiên chương, vừa rồi cảm ơn em đã cho thú nuôi đến giúp anh, nếu không, thì đã không thắng nhanh như vậy. Bạch thiên chương tưởng khuôn mặt khẽ mỉm cười của Ngôn Mạch đằng sau máy tính, sắc đẹp đúng là tạo nghiệt, vừa oai oai vừa đánh chữ. Riêng tư, thiên chương, nhục cốt đầu anh khiêm tốn quá, cho dù không có em, chắc chắn anh vẫn có thể thắng, em còn phải cảm ơn anh, vì em mà đã kéo cả thị tộc vào. Riêng tư, vũ thoa phong, lạp không có gì, em là nương tử của anh, là phu quân anh đương nhiên phải bảo vệ em, còn về mọi người trong tộc, họ đều là phần tử hiếu chiến, chỉ sợ thiên. Hạ chưa đủ loạn, lần này có cớ cho bọn họ đánh nhau, phấn khích còn không kịp. Ngôn Mạch do dự nhìn chăm màn hình hồi lâu câu, làm bạn gái của anh nhé, vẫn nhấp nháy trong khung. Đối thoại, anh không dám ấn nút gửi đi, nghĩ một lát lại xóa từng chữ, gõ câu. Khác, riêng tư, vũ thoa phong, lạp ửm, bosser 4 tầng biển vô vọng phải tối mới có, đến tôi em online thì đi. Đánh cùng bọn anh, lúc nào đi đánh boss một mình mà bị cướp, đánh không lại thì. Em quay về thành, gọi mọi người trong tộc đừng ngốc nghếch ở đó để người ta bắt nạt, biết không, nếu bây giờ bị Đỗ Khanh, cách nhìn thấy những lời này, khó tránh một câu cảm thán. Anh hùng khó qua ải, mỹ nhân than thở một người đàn ông kiên định lại có thể trở nên yếu mềm nhu. Nhược khinh bỉ anh là không có tiền đồ, đứng trước phái nữ là mất hết oai. Phong, nhưng lúc này người nhận là Bạch Thiên Chương, vì thế cô rất hưởng thụ. Cảm giác thật ấm áp, thẹn thùng lên tiếng. Em biết rồi, cô nghĩ qua trận này mọi người đã được chứng kiến tộc chiến, chắc sẽ không có kẻ nào điếc không sợ súng. Mà gây sự cướp boss của cô nữa, càng nghĩ càng hả hê cô khẽ ngâm nga câu hát. Mặt mày hớn hở khiến cho Dư San ngồi bên ghen ghét đố kỵ. Đại thần quả nhiên là đại thần, vũ thoa phong lạp đúng là chuyên sản xuất các trang bị cao cấp một lúc. Sau lại đưa cho Bạch Thiên Chương một cái dây lưng còn tốt hơn cái bị đát kỳ. Quyến rũ và trụ vương hoang đường làm hỏng. Dư San nhìn chằm chằm vào chiếc dây lưng kia, nước miếng nhỏ giọt trên bàn phím, Bạch Thiên Chương khinh bỉ liếc cô. Bạn, hay là tớ tặng cho cậu nhé? Dư San lau miệng thở dài, thôi cậu là phù thủy, tớ là chiến sĩ cũng chẳng dùng được. Đột nhiên, hai mắt cô bạn lóe sáng, từ từ xắn tay áo vào trò chơi, miệng còn hung dữ lầm. Bẩm, tên đáng chết kia, bảo hắn cho tớ trang bị mà mãi chẳng thấy, xem tớ trừng trị hắn ta như thế nào. Bạch Thiên Chương lập tức hiểu được, hắn, ở đây là chỉ chồng trong game của Dư San, cô có thể đoán được. Sắp sửa có một màn bi kịch gia đình, chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện cho anh chàng đáng thương bị ức hiếp kia. Đang bực bội, bỗng Dư San hỏi một câu chẳng liên quan. Thiên Chương, lần này cậu về hành lý mang theo thế nào? Bạch Thiên Chương đau đầu, mỗi lần được nghỉ học kỳ cũng là lúc cô rất khổ sở. Nghỉ hè thì không sao, dù sao quần áo mùa hè cũng đơn giản, chọn đại vài bộ mang về là được. Nhưng mùa đông lại hết sức phiền toái, quần áo dày, nặng, một cái vali cũng chẳng chứa được bao nhiêu, hơn nữa cô còn muốn mang máy tính về nhà. Cô nhớ lại cảnh tượng mùa đông năm trước trong nhà ga chật chội, cô phải vất vả đứng trông một đống hành lý giữa bao nhiêu người qua lại, người nọ chưa đi qua thì người khác đã chen đến, cô không khỏi rùng mình, một lúc sau mới nói. Chắc là mang một ít, góc truyện audio.com, quần áo về thôi, Dư San không trả lời, bàn phím vang lên tiếng lách cách khí thế ngút trời, xem ra cô nàng đã bắt đầu tiến hành chỉnh đốn chồng. Ngôn Mạch cảm thấy bất lực, anh tìm thấy Đỗ Khanh Cách trong quán bà ồn ào, cướp lấy chai rượu ngừa đầu uống. Đỗ Khanh Cách lườm anh, sao vậy, ai lại chọc tức Ngôn thiếu cậu hả? Ngôn Mạch ôm chai rượu đau khổ. Thiên Chương, Đỗ Khanh Cách trừng mắt, nếu tôi mà là Thiên Chương tôi cũng sẽ không chấp nhận cậu. Đôi mày thanh mảnh của Ngôn Mạch khẽ nhíu lại, bất mãn nhìn sang hỏi tại sao. Đỗ Khanh Cách từ tốn nói, thứ nhất gia đình hai người không giống nhau, không môn đăng hộ đối, ba mẹ cậu sẽ đồng ý được à? Còn nữa, Ngôn Mạch, không phải tôi đả kích cậu, nhưng thật sự tôi không nhìn thấy sự quyết tâm và chân thành của cậu. Đương nhiên, người ta sẽ không đồng ý, bởi vì cậu không mang lại cảm giác an toàn, ở bên cậu sẽ không yên tâm. Ngôn Mạch ngờ vực, tôi làm còn chưa đủ sao? Đỗ Khanh Cách cũng bất lực, đương nhiên, cậu nghĩ cứ ở trong trò chơi chiều chuộng cô ấy, bảo vệ cho cô ấy không bị bắt nạt là đủ chắc, tình cảm trong trò chơi ai sẽ nghĩ là thật. Chứ, hơn nữa cô ấy biết rõ thân phận của cậu, càng không thể yên lòng. Cậu thổ lộ chẳng rõ ràng như vậy, người ta đương nhiên sẽ nghi ngờ có phải cậu đang đùa giỡn cô ấy không. Cậu đúng là đần, phải có hành động để chứng tỏ tấm lòng. Ngôn Mạch bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là vậy. Đỗ Khanh Cách nhìn Ngôn Mạch ngày trước làm mưa làm gió, hôm nay lại biến thành một gã khờ thật sự. Không biết phải nói gì, chán ghét xua tay. Được rồi, cậu hiểu được là tốt. Còn, nữa, những việc đào hoa cậu đã làm thì xử lý đi, nhất là Cố Niên bên đó, nếu không đến lúc đó cô ta mà tới tìm Thiên Trương thì cậu đừng có mà tới tìm tôi. Uống rượu giải sầu, nghe thấy hai chữ Cố Niên, Ngôn Mạch khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát anh cất giọng chán nản. Cố Niên bên kia tôi sẽ nói rõ với cô ấy. Bây giờ người mà tôi muốn ổn định chỉ có Thiên Trương. Bạch Thiên Trương lại kể. Khổ với uống rượu bên khe suối ở trong trò chơi, họ ngồi dưới gốc mai giữa cánh rừng bao la bạt ngàn, Thiên Trương nhục cốt đầu vừa căm giận giết quái, vừa than khổ, phụ cận, Thiên Trương, nhục cốt đầu cho nên, được nghỉ là việc phiền phức bao nhiêu. Ngày trước tôi, vẫn muốn rời nhà càng xa càng tốt, chỉ ước được xa nhà cả ngàn vạn dặm. Bây giờ, mới biết mỗi lần phải chuyển hành lý thật khổ sở. Đồ đệ à, nhớ lời khuyên của sư phụ, sau này nên thi đại học ở gần nhà. Đây là kinh nghiệm của người đã từng trải, phụ cận, uống rượu bên, khe suối, ha ha, sư phụ, tôi là nam nhi, những cái đó chẳng tính là phiền toái. Tôi vẫn muốn được ra ngoài để rèn luyện, phụ cận, Thiên Trương, nhục cốt đầu, nếu thế thì sư phụ không đấu tranh nữa. Bùi Lăng Sơ nhìn chính. Anh đã làm Thiên Trương nhục cốt đầu mất tinh thần, tưởng tượng khuôn mặt buồn rầu của cô ôm chán suy nghĩ. Hay là trước tiên anh đưa Bạch Thiên Trương về nhà cô, sau đó lại về nhà mình, để một cô gái như cô phải một mình khiêng hành lý trong nhà ga hỗn loạn, thực sự anh cũng hơi lo lắng. Anh vẫn ngồi dưới gốc cây trong trò chơi nhìn Thiên Trương nhục cốt đầu thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ. Lúc cô bị quái tấn công, khẽ nở nụ cười. Ngôn Mạch rời quán bar. Lái xe về nhà, trên đường anh gọi điện thoại cho Bạch Thiên Trương. Thiên Trương, anh là Ngôn Mạch, bao giờ em được nghỉ về nhà? Góc chuyện audio.com. Một tay Bạch Thiên Trương gõ bàn phím, một tay nhận điện thoại, lơ đễnh nói. Ngày mai, vậy em đi bằng gì về? À, tàu hỏa, chuyến tối, mai. Tay lái Ngôn Mạch hơi lệch một cái, sợ hãi đổ mồ hôi, tàu hỏa. Cuối năm mà chen chúc trên xe lửa là cực kỳ khổ sở, anh khẽ nhíu mày, hỏi tiếp. Một mình à, lẽ ra có bạn học, nhưng, tạm thời cô ấy đổi ý, muốn đi gặp bạn trai, cho nên chỉ có mình em. Ngôn Mạch chăm chú nhìn, tình hình giao thông phía trước, suy nghĩ một lát, bình thản nói. Được vậy em, chú ý an toàn, đi đường cẩn thận. Trong lòng Bạch Thiên Trương hơi thất vọng, như có cảm giác buồn vô cớ khi sự mong đợi không đạt. Được, nhưng cô đang mong đợi điều gì chứ? Dù sao cũng chỉ là quen trong trò chơi, nghĩ vậy, cô khẽ thở dài chua chát, cố gắng ung dung nói. Vâng, em biết, rồi, sau đó tạm biệt rồi cúp điện thoại, Ngôn Mạch cúp máy, nhanh, nhẹn đánh tay lái 360 độ, xe thể thao rít lên một tiếng rồi lao. Vụt về hướng ngược lại, anh gọi một cú điện thoại khác. Tiểu Trần, tôi là Ngôn Mạch, hủy bỏ tất cả lịch làm việc của tôi trong mấy ngày tới, hủy hết. Có việc, thì đi tìm Đỗ Tổng, được rồi, tạm biệt. Trong bóng đêm, chiếc Spyker C8 dần dần mất hút thẳng hướng thành phố V kép, Bạch Thiên Trương và Dư San đang sắp xếp hành lý, phòng ngủ nhỏ bừa bộn, khắp nơi bụi bặm đủ các thứ. Linh tinh, cô bò lên giường, tháo màn cấp lại, đang bận rộn sứt đầu mẻ chán. Thì điện thoại lại reo lên, cô thò đầu ra ý bảo Dư San ở dưới đưa điện thoại lên, một tay nhận điện thoại, một tay vẫn còn đang gấp chăn. Thiên Trương, anh đang ở trước ký túc xá của em có thể ra đây một lát được không? Ngôn Mạch đi, thẳng vào vấn đề, Bạch Thiên Trương lảo đảo, suýt nữa ngã từ trên giường xuống, cô vỗ ngực hoảng hốt. Ngôn Mạch, anh, đang ở trước ký túc xá của em. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Bạch Thiên Trương ngã lăn xuống giường, đại thần đang đợi trước ký túc xá của cô lao một mạch tới trước, mặt Ngôn Mạch mới dừng lại, anh khẽ nhíu mày, đỡ lấy thân hình đang nghiêng ngả của cô, cẩn thận, Bạch Thiên Trương người, đầy bụi, trên tóc còn dính cả sợi bông trên chăn, Ngôn Mạch nhẹ nhàng cười, đưa tay giúp cô nhặt đi, Bạch Thiên Trương giương cô, biết mà trước mặt đại thần cô chưa bao giờ có bộ dạng bình thường được. Cô đỏ mặt chuyển tầm mắt, tới chiếc Spyker C8 sau lưng Ngôn Mạch hỏi, sao anh lại tới đây, Ngôn Mạch vô cùng tự nhiên nói, đưa em về nhà, Bạch Thiên Trương há hốc, miệng hóa đá tại chỗ, Ngôn Mạch cũng đi vào trong, nở nụ cười gây họa nghiêng. Nước nghiêng thành với dì quản lý ký túc, dì ơi, con tới giúp bạn gái chuyển hành lý, có thể cho con vào trong được không ạ? Bạch Thiên Trương bừng tỉnh, dì quản lý ký túc của các cô là bao thanh thiên đối với các nữ sinh. Tiết diện vô tư đến nỗi một con muỗi đực cũng không bay vào được, kết luận này là có sơ sở, mỗi khi đến mùa hè, trong phòng rất nhiều muỗi, cho đến một. Ngày Bạch Thiên Chương đọc được từ một bài báo nói về việc muỗi hút máu đều là muỗi cái, từ đó trở đi mọi người đều dùng bái gì quản lý ký túc tình cảm dâng trào còn hơn cả nước sông Hoàng Hà. Thế nhưng, ngôn mạch lại, một lần nữa cho Bạch Thiên Chương thấy được sức hấp dẫn không gì sánh kịp của đại thần, khuôn mặt mẹ kế của dì quản lý lại hé ra nụ cười hiền lành hòa nhã. Phất phất tay với anh, vào đi, lúc Bạch Thiên Chương hồn, góc chuyện audio.com, vía lên mây theo sau ngôn mạch đi lên cầu thang, còn nghe thấy dì quản lý nhắc. Mãi, đôi trẻ này, tình cảm thật là tốt, cách chương.